ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, chương 209, Khuyển Tử chính là ta nhi tử Văn Hoa Ba. Cầu ủng hộ. Ngay từ đầu, theo lễ phép, đám người này tại kính hắn, Tần Minh uống vào còn chưa tính, nhưng đến đằng sau, hắn chợt phát hiện những này bức không có hảo ý, tựa như là đang cố ý rót hắn. Tần Minh thật đúng là đoán đúng, đến bọn hắn cái thân phận này địa vị, không biết làm không có ý nghĩa sự tình, bọn hắn chính là nghĩ Tần Minh quá chén, tốt theo Tần Minh miệng bên trong moi ra điểm lời nói. Kết quả rót nửa ngày không có quá chén, ngược lại là đem tự mình rót đến đầu não choáng váng. Nhất là tại Tần Minh phát giác được những này ra hỏa ác ý về sau, hắn quả quyết bỏ ra 1000 V kép, cùng hệ thống đổi 100 cái điểm thể năng, nhấc lên thăng xuống dưới, trong nháy mắt dữ dội giống cái khủng long, chủ động kéo lấy từng cái liền bắt đầu dùng bình. Hiện trường người đều dọa sợ, nhất là mấy cái kia chủ đánh gây sự lão gia hỏa, bị hắn khiến cho khổ không thể tả, còn kém quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mà Tần Minh sụp đổ giá trị cũng là ngồi xổm đi lên mạo. Gặp tình hình này, hắn sao có thể tùy tiện buông tha những này lão gia hỏa? Sát khí đằng đằng, bốn phía tìm người mời rượu, trang diện lập tức phi thường náo nhiệt. Tưởng ra người trực tiếp xem ngây người. Ngoạn tao, đến cùng ITM mới là chủ nhà. Người cái này là thật đem cái này làm nhà mình. Liên tiếp rót 7-8 cái lão đầu về sau, Tần Minh ngồi trên vị trí, sắc mặt đỏ lên, đã có một chút men say. Mượn tửu kình, hắn quay đầu mắt nhìn bên cạnh Tưởng Khả Nhi, kia tinh xảo khuôn mặt, thật đúng là xinh đẹp, giống tiên nữ giống như, nhưng Tần Minh không phải cái sẽ say rượu làm loạn người. Chỉ là đơn thuần thưởng thức một hồi, sau đó lại muốn tìm anh của nàng Tưởng bằng tâm sự nhân sinh. Dù sao vừa rồi bỏ ra 1000 V kép hối đoái điểm thể năng đi, đến nghĩ biện pháp kiếm về, mà Tưởng bằng là tốt nhất. Kết quả nhìn quanh xung quanh, hắn tìm không thấy Tưởng bằng thân ảnh, chỉ có thể hỏi Tưởng Khả Nhi nói, người huynh trưởng ở đâu? Tưởng Khả Nhi, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Tưởng Khả Nhi sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Tưởng Khả Nhi sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Tưởng Khả Nhi sụp đổ giá trị 888 điểm. Cảm nhận được Tưởng Khả Nhi kia cơ hồ phun lửa nhãn thần nhìn chăm chú, Tần Minh mộng. Cô bé này tính tình thật là kém. Hắn nói sai cái gì sao? Trầm mặc nửa ngày, Tưởng Khả Nhi hít sâu một khẩu khí, nhỏ giọng nói, ngươi say, vậy cũng không, bị ngươi mê say. Tưởng Khả Nhi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lúc này, một cái giàu có anh khí bên trong trung niên nam tử bỗng nhiên đi tới, cung cung kính kính hướng về phía Tần Minh mời rượu. Tần Minh xem xét ngây ngẩn cả người. Đây là Hứa Văn Hoa. Không đúng, Hứa Văn Hoa không có giả như vậy, nhưng dáng dấp có thể là thật giống. Tại Tưởng Khả Nhi giới thiệu, Tần Minh biết được người này tên là Hứa Minh Hoa, cũng là Thiên Hải một vị phú thương. Tại Châu Tam Giác khu vực có một cái nhãn hiệu mắt xích công ty, cửa hàng càng là nhiều đến mấy trăm chỗ. Tại đại đa số người xem ra là cái thành công nhân sĩ. Cuối cùng, Tưởng Khả Nhi còn đặc biệt nhấn mạnh một câu. Giá trị bản thân khá là liền mười mấy cái ước dạng như vậy. Tần Minh, ngoặc kép, cô bé này có vẻ như đối với giá trị bản thân đồng dạng cái từ này có cái gì hiểu lầm. Nếu là dạng này giá trị bản thân cũng tính toán, hắn cái này 100 triệu không đến tài sản, có phải hay không tính toán nghèo khó đám người? cùng cái này khí khái hào hùng trung niên nhân mời rượu thời điểm. Tần Minh đột nhiên hỏi câu, con của ngươi gọi Hứa Văn Hoa. Hứa Minh Hoa rõ ràng kinh ngạc một cái. Đúng vậy, Tần tiên sinh nhận biết khuyển tử. Tần Minh kém chút cười ra tiếng. Thật đúng là cho hắn đoán đúng. Cái này người nguyên lai chính là Hứa Văn Hoa cha hắn. Nếu để cho Hứa Văn Hoa biết rõ hắn tại cái này cung cung kính kính cho hắn mời rượu. Không biết rõ có thể hay không tức giận đến tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Nghĩ đến cái này, Tần Minh xem Hứa Minh Hoa nhãn thần cũng thân thiết không ít. Hắn cười, cười đến cực kỳ sán lạn, thậm chí có chút làm càn. Hứa Minh Hoa, ngoặc kép, cái này người muốn làm gì? Vì cái gì dùng một bộ muốn làm nét mặt của ta đang nhìn ta? Hắn có chút luống cuống. Lúc đầu chỉ là nghĩ đến cùng vị này tuổi trẻ tài cao tưởng ra tương lai con rể bộ cái gần như mà. Thôi, chưa từng nghĩ Tần Minh cái này người quái dị như vậy. Hắn lúc ấy liền muốn quay người rời đi. Tần Minh chợt mở miệng nói. Hắn là bạn học ta. Nghe vậy, Hứa Minh Hoa một kính sợ. Không nghĩ tới con của hắn cùng Tần Minh còn có loại quan hệ này. Có thể trèo lên tưởng ra cây đại thụ này. Đối với hắn tại Thiên Hải đầu tư vốn, có thể nói là một sự giúp đỡ lớn. Nghĩ đến cái này, hắn lập tức xu nịnh nói. Không nghĩ tới khuyển tử còn có thể cùng Tần tiên sinh nhân vật như vậy có chỗ gặp nhau. Thật sự là nhóm chúng ta Hứa ra vinh hạnh. Tần Minh cùng đối phương bèn nhìn nhau cười. Đâu có đâu có, ngươi khen quá mức. Đúng, ngươi vì cái gì nói khuyển tử? Nghe được Tần Minh nghi vấn, Hứa Minh Hoa nở nụ cười. Cho Tần Minh giải thích nói. Khuyển tử chính là ngón tay nhi tử ta Văn Hoa. Tần Minh lộ ra cái hiểu cái không thần sắc. Nửa ngày, hỏi ra một câu, chính là chó nhi tử ý tứ sao? Hứa Minh Hoa, ngoặc kép, mẹ nó, mặc dù đúng là ý tứ như vậy, nhưng là vì cái gì hắn nghe xong được không thoải mái. Cái này rõ ràng là khiêm tốn thuyết pháp, khiêm tốn hiểu không? Khụ khụ, Tần tiên sinh lý giải đến không sai. Hứa Minh Hoa mắt nhìn tưởng ra người, một mặt xấu hổ, tưởng khả nhi đã cười đau sốc hông. Tần Minh gật đầu. Cũng không có nhằm vào ý tứ, mang trên mặt nụ cười thân thiện. Ta cùng Văn Hoa là tốt bằng hữu, bình thường thường xuyên gặp mặt. Lần trước hắn còn đưa ta trái trứng bánh ngọt. Nghe được cái này, Hứa Minh Hoa xác định vừa rồi Tần Minh là vô tâm. Thế là đối tốt với hắn cảm giác không có giảm. Nguyên lai là dạng này, hắn làm sao không có cùng ta nói qua việc này? Không nói sao? Khả năng này là không có coi ta là bằng hữu. Nghe vậy, Tần Minh lộ ra vẻ không vui. Kia Hứa Minh Hoa vội vàng giải thích nói. Không không không, ta rất ít gặp nhà ta Văn Hoa có tiễn hắn người lễ vật thói quen. Có thể đưa Tần tiên sinh đồ vật. Nghĩ đến với ngươi tình cảm cũng là rất sâu. Chí ít cũng là coi ngươi là chân huynh đệ đối đãi. Một câu, Tần Minh nghe xong kinh ngạc. Không hổ là làm ăn, cái này chuyện xưa năng lực, có thể đi viết tiểu thuyết đi. Tần Minh trong nháy mắt đối với cái này người coi trọng không ít. Đồng thời đối với đối phương, biểu thị đầy đủ khẳng định, nghe người kiểu nói này là có chút bức đạo lý. Hứa Minh Hoa, ngoặc kép, tưởng khả nhi, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.